Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1712, hơi già Hàn Toại. Thiên tử thủ đoạn càng phát ra cao minh, Tưởng Can đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Trùng Điệp đem cái ly bỗng nhiên tại án phía trên, bốc lên ngón tay cái, hai vị tướng quân. Các ngươi cái gì thời điểm nâng nhà đem đến quan trung đến a? Mã Đằng chất phác cười, không nói một lời, Hàn Toại khóe miệng ý cười lóe lên tức không, gần như không, hắn đứng dậy đi đến Tưởng Can trước mặt, nhấc lên trên bàn bầu rượu, vì Tưởng Can rót đầy, lại cười nói, Tử Dực, ngươi nói ta là chuyển a, vẫn là không rời đi a? Tưởng Can bốc lên mí mắt, liếc nhìn hắn một cái, cười nói, Hàn tướng quân, ngươi cái này có thể có chút khó khăn ta, ngươi dọn hay không dọn nhà, ta sách kiến nghị gì, cái này nhưng có điểm vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, không dám nhận, ngươi không dám nhận. Hàn Toại nâng người lên, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt chòm râu, nói như vậy. Sự kiện này nghiêm trọng, ta muốn trực tiếp hỏi tôn tướng quân mới được. Nói thật đây, ta xác thực muốn chuyển quan trung tốt, nhiều như vậy nhàn rỗi đất đai, coi như đem chọn cái Lương Châu đều chuyển đến cũng bó tay. Lương Châu hộ khẩu nhiều nhất lúc cũng bất quá hơn 10 vạn hộ. 400 ngàn miệng, quan trung lớn như vậy, dư xài nha. Ta cùng Thọ Thành coi như chiếm 1.000 khoảnh đất đai. Bệ hạ cũng là chịu. Chỉ là như vậy vừa đến. Tôn tướng quân muốn ngựa ta nhưng là không còn biện pháp cung cấp. Còn muốn mời Tử Dực tại tôn tướng quân trước mặt nhiều giải thích thêm. Miễn sinh hiểu lầm. Không sao. Tưởng Can cũng đứng lên. Bưng chén rượu lên. Hướng về phía Hàn Toại nâng chút. Vẻ mặt tươi cười. Luôn có không nguyện ý chuyển, Lương Châu người có thể chuyển, Lương Châu nông trường cũng sẽ không chuyển, có nông trường liền sẽ có ngựa, chỉ là đổi nuôi thả ngựa người mà thôi. Lại nói, hai vị tướng quân chính mình cũng không nuôi thả ngựa, vốn là cũng là mua bán mà thôi, ảnh hưởng không đại cục. Tưởng Can nói, ánh mắt chuyển một cái, vô tình hay cố ý nhìn Mã Siêu liếc một chút. Mã Siêu mỉm cười, nâng chén ra hiệu, Tưởng Can lại nói, hai vị tướng quân, ta mới từ Tịnh Châu trở về, nghe đến một tin tức, không biết các người có hứng thú hay không? Tin tức gì? Tháng Giêng 13, Ngưu Phụ mời một đám người hung nô uống rượu, uống một nửa, đột nhiên trở mặt, đem những cái kia hung nô người thủ cấp toàn chặt đi xuống. Ngay sau đó xuất lĩnh 10.000 kỵ binh đột nhập Mỹ Tắc Vương Đình. Đem chính đang tụ hội các bộ đại nhân giết đến thây ngang khắp đồng. Cơ hồ diệt tộc, Hàn Toại ánh mắt hơi co lại. Ngay sau đó lại tận lực từ tốn nói. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, là cổ hủ thủ bút a. Cái này cũng không rõ ràng. Ta nghe tin đuổi tới Thái Nguyên, chỉ nhìn thấy khắp núi khắp cốc dê bò. Chiến mã cũng không quá nhiều, chỉ có hơn 10.000 thớt, bổ sung tổn thất về sau, đại khái còn có hơn 3.000 thớt. Cái này Ngưu Phụ giết đến tận nghiện, liền Tịnh Châu thứ sử đều không muốn làm, muốn cùng tôn tướng quân giáp công U Châu. Lại, đây không phải nói đùa nha, tôn tướng quân tuy nhiên lấy dục hỏa phượng hoàng vì chiêu bài, lại không có thật sinh cánh. Sao có thể bay đến U Châu? Tưởng Can một bên nói một bên lắc đầu. Tiếng cười cao giọng. Nhưng mà, cái này hơn 3.000 con ngựa ngược lại là giải tôn tướng quân khẩn cấp. Chỗ lấy các ngươi không cần phải gấp gáp. Trong thời gian ngắn, tôn tướng quân không thiếu ngựa. Lại nói, công tôn toàn, Lưu Hòa đều chết. Lưu bị một mình đối mặt Viên Đàm. Lực bất tòng tâm. Cũng cần tôn tướng quân phối hợp tác chiến. Không phải sao? Tôn tướng quân tự mình đuổi tới Thanh Châu đi. Hàn Toại nụ cười trên mặt rốt cuộc bảo trì không ngừng. Hắn nhìn chằm chằm Tưởng Can nhìn một hồi, giơ ly rượu lên che mặt, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi. Thành công anh đứng lên, hướng Tưởng Can mời rượu. Tử Dực tiên sinh, nghe nói Giao Châu sinh biến, Sa Kỵ tướng quân đem chuyển nhiệm Giao Châu mục, suốt bộ chạy tới Giao Châu bình định. Cái này Nam Bắc đồng thời khai chiến, Tôn tướng quân tiền thuế chịu đựng được sao? Không dối gạt Nguyên Kiệt, tiền không là vấn đề, lương thực có chút vấn đề. Ngươi cũng biết, Giang Nam đồn điền vừa mới triển khai, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, bây giờ vừa mới có thể thu chi thăng bằng. Chúng ta bây giờ gánh vác xác thực không nhẹ, phòng tuyến quá dài, hàng năm tiêu hao lương thực là cái không nhỏ con số. Các ngươi nếu như đem đến Quan Trung định cư, vậy chúng ta lại bớt một khoản. Ha ha, Tưởng Can nói, nháy nháy mắt, hai vị tướng quân, bằng lương tâm nói, lương châu ngựa là tốt, có thể giá tiền này. Hắn chép miệng một cái, bóp lên đầu ngón tay, thật có như vậy chút ít quý. Làm ăn nha, hàng so ba nhà không thiệt thòi, đúng không? Ta muốn hai vị tướng quân hội lý giải. Hàn Toại cùng Mã Đằng trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười khổ. Bọn họ vốn định liên thủ cùng Tưởng Can mặc cả, kết quả Tưởng Can căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Có Tịnh Châu cùng U Châu, Tưởng Can càng có niềm tin, không chỉ có không có tăng giá ý tứ, ngược lại muốn hàng. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng nắm chắc, Tưởng Can sẽ không buông tha cho Lương Châu. Không chỉ có là bởi vì Lương Châu ngựa chất lượng tốt nhất, cũng bởi vì Tôn Sách sẽ không dễ dàng cùng bọn hắn tuyệt giao. Lương Châu tuy nhiên nhân khẩu không nhiều, nhưng Lương Châu gia kính tốt, đại lượng Lương Châu người rời nhập Quan Trung. Thiên tử không chỉ có hộ khẩu, càng có nguồn cung cấp lính, chí ít có thể gia tăng 20.000 bộ kỵ. Một khi chậm qua một hơi này, suốt bộ xuất quan, Tôn Sách liền có khả năng ba tuyến tác chiến, cho dù có thực lực cũng chống đỡ không nổi. Đương nhiên, bọn họ đồng dạng không thể buông tha Tôn Sách. Nhiều như vậy Lương Châu người rời nhập Quan Trung, bọn họ đã không cách nào trưởng khống Quan Trung tình thế. Thiên tử lúc nào cũng có thể cắt giảm bọn họ binh quyền. Không có Tôn Sách chống đỡ, bọn họ sẽ chết đến rất khó coi. So với Tôn Sách đối bọn hắn ỷ lại, bọn họ càng ỷ lại Tôn Sách. Tôn Sách còn có hắn lựa chọn, bọn họ lại không có. Chuyển đầu thiên tử, bọn họ cũng không có lòng tin này. Bọn họ vốn là Đổng Trác tới yêu cầu đến Quan Trung, kết quả Đổng Trác bị Vương Doãn giết, bọn họ lại không muốn thối lui hồi Lương Châu, lúc này mới đầu hàng thiên tử. Đầu hàng là đầu hàng, nhưng một mực giữ vững độc lập, trong tay binh quyền là kiên quyết không thả. Vì thế còn cùng Tôn Sách liên hợp. Bây giờ bọn họ cùng Tôn Sách quan hệ quá sâu, đã không cách nào thoát thân. Thì coi như bọn họ muốn thoát thân, thiên tử cũng sẽ không tin. Riêng là Hàn Toại, nhi tử Hàn Ngân chết tại Quan Độ, hắn hiện tại đoạn tuyệt với Tôn Sách, Hàn Ngân thì chết vô ích. Ai muốn đến Tuân Úc, Lưu Diệp sẽ muốn ra làm như vậy pháp. Thế mà khiêm tốn hạ mình, cùng Tây Lương thế gia, Khương Hồ bộ lạc thủ lĩnh quan hệ thông gia. Cái này chuyển biến quá nhanh quá lớn, vượt qua bọn họ nghĩ, giống như bị đánh trở tay không kịp. Được rồi, người cũng đừng cầm Hàn Thúc vui vẻ. Mã Siêu đứng lên, nâng chén cùng Tưởng Can chạm thử, khí trời ấm áp. Muội muội ta chẳng mấy chốc sẽ lên đường, các ngươi cũng không thể thay đổi, ta vẫn chờ những cái kia quân giới sử dụng đây. Nhanh thì 6-7 tháng, chậm nhất tháng 8, thiên tử khẳng định sẽ xuất chinh. Yên tâm đi, Tôn tướng quân cái gì thời điểm nuốt lời qua, một cây đao đều sẽ không thiếu ngươi. Tưởng Can nháy nháy mắt, cười một tiếng, nghe nói ngươi bội đao đổi, là Nam Dương đao tốt, vẫn là thiên tử ban tặng đao tốt? Đương nhiên là Nam Dương đao tốt, nghĩ tới chiếc kia bị bẻ gãy chiến đao, Mã Siêu thì đau lòng. hắn nghe nói cái kia một nửa đoạn đao bị còn mới công tượng lặp đi lặp lại nghiên cứu về sau. Đổi thành một thanh đoàn đao, thiên tử yêu thích không buông tay, tùy tiện mang theo, Lữ Tiểu Hoàn lấy mấy lần, thiên tử đều không bỏ được cho. Biết hàng, Tưởng Can vỗ vỗ Mã Siêu bả vai, quay lại tiễn ngươi một miệng. Ai nha, thật, Mã Siêu mừng rỡ, chăm chú địa bắt lấy Mã Siêu cổ tay, dùng lực lắc đầu, Tử Dực huynh, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta có thể liền đợi đến. Đương nhiên, nếu như có thể mời Hoàng Đại Tượng vì ta định chế một cây đao, vậy thì càng tốt, người không nên quá tham lam. Tưởng Can cười híp mắt vỗ vỗ Mã Siêu bả vai, người yêu cầu này ta cũng không dám đáp ứng. Tương lai có cơ hội, người tự mình hướng Tôn tướng quân lấy đi. Tốt, tốt, Mã Siêu mặc dù có chút tiếc nuối, cũng không dám cưỡng cầu. Sợ Tưởng Can một phen mặt, liền đáp ứng đao cũng không cho. Hắn ức chế không nổi tâm lý khoái ý, vốn là muốn mời muội muội nhắn cho Bàng Đức, để Bàng Đức nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại tốt, Tưởng Can đáp ứng đưa một cây đao. Nỗi tiếc nuối này cuối cùng là bổ là. Hàn Toại nhìn ở trong mắt, âm thầm khinh thường, Mã Siêu cũng là một thất phu chi dũng. Một miệng bội đao đem hắn thu mua. Trên chiến trường thắng bại lại làm sao có thể quyết định tại một cây đao. Có điều hắn cũng nhìn ra. Tôn Sách đối Mã Siêu nhìn với con mắt khác. Giữa bọn hắn khả năng có hắn giao dịch. Chỉ là Mã Siêu không cùng hắn nói mà thôi. Thiên tử cần phải ngửi ra một chút vị đạo. Cho nên hắn đem Mã Siêu chuyển thành Vũ Lâm Trung Lang tướng. Không cho hắn phóng ra ngoài. Làm đến Mã Siêu đi Vũ Đô làm thái thú hy vọng thất bại. Nhi tử bất tranh khí a. Hàn Ngân nếu như không chết, chính mình làm sao đến mức bị động như vậy? Hàn Toại áp lực rất lớn, không có lực lượng cùng Tưởng Can lượn vòng thăm dò, đành phải trước hết để cho bước, đem trước đây không lâu triều hội giản lược nói tóm tắt nói một lần. Riêng là mới vào triều Lương Châu Tuấn Kiệt, Hàn Toại là danh sĩ, ban đầu vốn không thế nào tôn trọng những người tuổi trẻ kia. Nhưng trải qua mấy năm, hắn ý thức thời đại khác biệt, danh sĩ cũng không thích ứng thời đại này. Những cái kia tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi mới là thiên tử yêu ái nhân tài. Tuần Úc hơn 30 ra mặt, tại thiên tử trước mặt đã coi như là lão thần. Hắn cái này tuổi trên 50 người thì càng đừng đề cập. Dương Phụ từ Lạnh Châu tổng sự nhảy lên mà làm Tư Không Duyện. Trên thực tế chủ trì Tư Không Phủ sự vụ, chủ quản toàn bộ quan trung đồn điền, di dân an trí, dạng này tốc độ thăng thiên quả thực kinh người. Cơ hồ có thể cùng lúc trước Đồng Trác, Ích Tuân Sảng các loại quan đông danh sĩ một dạng. Chỉ bất quá phương hướng hoàn toàn ngược lại, thiên tử chiêu mộ là Lương Châu thanh niên tài tuấn. Đều là có thể làm việc người. Tử Dực, người cảm thấy thiên tử cầu hiền ai cùng tôn tướng quân? Hàn Toại thành khẩn hỏi, không che giấu được hai đầu lông mày lo lắng. Tưởng Can cười cười, xử lý xong Tịnh Châu sự tình. Hắn đi cả ngày lẫn đêm địa chạy về quan trung, cũng là lo lắng Hàn Toại, Mã Đằng sẽ có dao động. Đối mặt Lương Châu thanh niên tài tuấn ào ào vào chiều. Hàn Toại dạng này lão nhân hội có một loại bản năng phía trên khủng hoảng. Riêng là thiên tử muốn tổ chức luận võ đại hội, tuyển bạt tướng tài, càng là đối với bọn họ trực tiếp uy hiếp. Hắn chuyển lấy trong tay chén rượu, nhìn lấy trong chén dập dờn tửu dịch, cười như không cười đợi một lát, một mực chờ đến Hàn Toại nhanh không kềm được, da mặt khống chế không nổi run rẩy, mới chậm rãi mở miệng. Hàn tướng quân, ngươi vấn đề này, ta không cách nào đáp lại. Nếu như ta nói tôn tướng quân thắng thiên tử một bậc, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Coi như ta lấy Nam Dương chi chiến làm ví dụ, ngươi cũng sẽ cảm thấy trận chiến kia là bởi vì Từ Vinh cũng không phải là Lương Châu người. Cùng chư tướng không hài, cho nên mà bị thua. Ta như cầm khúc nghĩa làm ví dụ, ngươi lại sẽ nói khúc nghĩa binh lực có hạn, thống binh năng lực không bằng Hoàng Phủ Tung, đúng không? Hàn Toại ánh mắt hơi co lại, trầm ngâm một lát, xác thực như thế. Tưởng Can gật gật đầu, cho nên nói, lòng tin không phải ta có thể cho ngươi, mà chính là muốn chính ngươi đi xem. Ngươi thiếu niên thành danh, chinh chiến nửa đời, đối chiến sự tình cũng không xa lạ gì. Sở dĩ như vậy nghĩ, là bởi vì lòng người loạn đã. Tha thứ ta nói thẳng, đối với một cái ruột gan rối bời người mà nói, bất kỳ một cái nào đối thủ cũng có thể là không bước qua được khảm. Hàn tướng quân, đối thủ của ngươi không là người khác, là chính ngươi. Tưởng Can đặt chén rượu xuống, nói từng chữ từng câu, nếu ngươi không cách nào chiến thắng chính mình hoảng sợ, ta có một cái đề nghị, ngươi lui ra Quan Trung, trở về Kim Thành, yên lặng nhìn biến, ngồi xem tôn tướng quân như thế nào tranh giành Trung Nguyên. Hoành tảo thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN